Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, nam nhân. Người thành công đưa tới ta hứng thú. Đội thi công di chuyển đi ra ngoài. Tây Vương Mẫu thị sứ đoàn ngắn ngủi tiến vào chiếm giữ nơi này. Đầy đủ mọi thứ công trình thiết bị, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Ấm áp hố đất cùng với còn có dư ôn bếp. Thậm chí có người tại bếp lò cấp trên tìm được hai cái lạnh màn thầu. Đây là vật gì? Vương không thể. Tây Vương Mẫu không để ý đại hành bá ngăn cản. Đã đem ở trong một cái lạnh màn thầu ăn hết. Nàng cẩn thận nhấm nuốt. Theo sau hai mắt ngừng lại lúc tán phát ra hào quang đến. Trong miệng cũng phát ra ô ô tuyệt thoải mái âm thanh. Nàng đem một cái khác cho một vị đại hành bá. Vị kia đại hành bá đem màn thầu ăn hết sau đó. Cũng hét lên kinh ngạc âm thanh. Xin hỏi Tây Nhạc đại nhân. Đây là cái gì? Kia là lạnh rơi màn thầu. Tây Nhạc Lữ Tư bá hóa thân thành Lữ trưng cầu ý kiến. Biểu thị ngươi có cái gì không hiểu có thể trưng cầu ý kiến ta. Hiện tại ta chính là nơi này phục vụ khách hàng. Dứt lời. Đem màn thầu là do lúa mì chế tác. Là đội thi công phát minh các loại đều nói cho Tây Vương Mẫu. Mà Tây Vương Mẫu cũng choáng váng. Cái kia lúa mạch chính là từ nàng bên kia truyền đến Trung Nguyên đến. Tại phía Tây, lúa mạch đúng là dùng để làm đồ ăn dùng. Mà lại phía Tây lúa mạch cùng Trung Nguyên lại có chút khác biệt. Bởi vì cơ khí đối những này truyền đến Trung Nguyên lúa mạch tiến hành nho nhỏ cải thiện. Cho nên tính chất từ thiếu cùng Tây Vương Mẫu chỗ lúa mạch kém đời thứ ba ở trên biến hóa. Lúa mạch còn có thể như thế chế tác. Đây là nàng không nghĩ tới. Đồng thời nàng cũng cùng Đế Phóng Huân suy nghĩ một dạng. Nếu như ngay cả loại này mất mùa lúc dự trữ lương đều có thể là món chính dùng ăn. Người trong thiên hạ kia còn cần lo lắng quá mức cái gì đâu. Lương thực là không biết thiếu sao. Tây Vương Mẫu thành khẩn hướng Tây Nhạc thỉnh giáo. Mà Tây Nhạc biểu thị đây cũng không phải là bí mật gì. Màn thầu phương pháp luyện chế cũng không phức tạp. Sử dụng đến công cụ cũng không phải cái gì cao tinh bén nhọn khoa kỹ. Thế nhưng chính là bình thường bên trong mới có thể diễn sinh ra kỳ diệu như vậy biến hóa. Bếp lò, giường đất, nhà xay bột, công cụ ở giữa. Tây Vương Mẫu thị tộc nhân đều cảm khái nơi này thiết bị chi đầy đủ. Thậm chí còn có giường đất cùng bếp lò loại này bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật. Cái này không khỏi để bọn hắn phát ra đến từ đáy lòng nghi vấn. Cái này thật chỉ là một cái công trường sao? Thế nào thấy? Các công nhân ngày qua so với bọn hắn Vương Đình còn muốn thoải mái đâu. Dạng này vừa so sánh. Ta Vương Đình, quả thực a cùng ngàn năm trước dã nhân chỗ ở cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mà cái này trên công trường ốc xá, sợ là Trung Nguyên đế cũng chưa từng ở qua sao. Cố, làm sao tình huống chúng ta những này xa xôi vương đâu. Tây Vương Mẫu cảm khái cũng làm cho những người khác không có ý tứ. Mang đến thị tộc công nhân kỹ thuật ngay tại cẩn thận nghiên cứu những vật kia. Chuẩn bị học xong sau đó trở lại Tây Bộ đi mở rộng. Ở trong giống như là giường đất loại hình ngoại bộ kết cấu xem rất rõ ràng. Thế nhưng kết cấu bên trong bọn hắn cũng cần bới ra đến xem. Nếu không thì trông mèo vẽ hổ làm đến không đứng đắn liền hỏng rồi. Tất cả mọi người đối với nơi này tình huống đều rất hài lòng. Chỉ có Hào Hầu đối với nơi này không hài lòng lắm. Bởi vì nơi này không có đặc biệt nuôi gia súc địa phương. Chỉ có một cái lâm thời chuồng heo. Bọn hắn lại đi ra ngoài, quan sát Lạc Nam địa khu cái gọi là đập nước, cái kia kiến trúc cao lớn xuất hiện tại mọi người trong mắt. Tây Vương Mẫu thị tộc nhân đều kinh hô đây là thần nhân hoặc là thiên thần mới có thể sáng tạo đồ. Vật, bọn hắn nhìn không ra đập nước ngoại bộ là tài liệu gì. Tựa hồ là thổ, nhưng lại quá phận cứng rắn. Nếu như nói là tản đá, rồi lại không có khảm đấu lỗ hổng. Đây là lấy khối đá, đắp đất, vôi vữa, gạch, xà nhà gỗ, khung gỗ, cây đồng mỡ, tăng thêm gạo mềm dịch đá vôi các loại tài liệu chế tác. Đại tái lời nói, là cái gọi là phục hợp kiến trúc. Tây Nhạc cũng không hiểu phục hợp kiến trúc là ý gì. hắn cũng không hiểu bên trong vật liệu tỷ lệ. Thế nhưng Tây Vương Mẫu so với hắn lại thêm không hiểu. Như thế, cái gọi là trang bức khoái cảm, chính là tại sao ngươi lại thêm không hiểu mặt người trước. Giả hiểu một chút như vậy, dù sao chính là thổi so, thế nào lợi hại làm sao tới. Tây Vương Mẫu nên như thế bị Tây Nhạc lừa dối sửng sốt một chút. Sứ đoàn tất cả mọi người đang kêu lấy, lợi hại lợi hại. Mặc dù bọn hắn cũng không biết lợi hại ở nơi nào. Thế nhưng chính là lợi hại là được. Tây Nhạc lại mang bọn hắn quan sát một cái gì đập nước cánh cửa. Cống thoát lũ, phân tán mương nước, sông cát áp các loại một hệ liệt công trình thủy lợi kiến trúc. Tây Vương Mẫu hoàn toàn xem mộng, mà dưới tay nàng những cái kia công tượng cũng xem mộng bức. Có thể phòng chế sao? Cái này, chấm ngoặc kép, đám thợ thủ công mãnh lau mồ hôi, nhưng vẫn là toàn thân đang hướng ra bên ngoài phun. Kỹ thuật này độ khó là thật để bọn hắn xem không hiểu. Tiểu học kỹ thuật đến chế tác hàng không vũ trụ công trình. Chênh lệch có một ít quá mức to lớn. Chuyên nghiệp không đối khẩu. Đám thợ thủ công ấp úng thái độ. Mặc dù để cho Tây Vương Mẫu rất không cao hứng, nhưng nàng cũng có thể hiểu. Cuối cùng chính nàng xem cũng là một mặt mộng bức. Chỉ là biết rõ cái đồ chơi này có thể trị nước. Tây Vương Mẫu thị hiện đang ở địa khu. Mặc dù chỉ có một bộ phận lọt vào lũ lụt xâm nhập, nhưng bị xâm nhập khu vực vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Cũng chính là kéo sống lưng núi phụ cận. Tây Hoang Kinh bên trong rất nhiều sơn mạch cùng nguyên dã đều tại phiến khu vực này. Nhánh sông thủy vực đồng dạng không ít. Thí dụ như Hoàng Nhân Sơn Hoàng Thủy, Thái Khí Sơn xem nước, thậm chí cả lại thêm Tây Bộ Côn Luân Chi Khâu, Lục Ngô Thần Chiếu Cố Đế Chi Hạ Đô. Ở trong Xích Thủy, Hắc Thủy, Tỷ Thiên Chi Thủy, Sửu Đô Chi Thủy, còn có từ Mi Sơn đến Trung Sơn, khoảng cách 460 dặm, phiến khu vực này tất cả đều là đầm nước. Người cũng không thể tất cả đều ở tại trên núi cùng đồi núi bên trên. Đồng cỏ, đất cày, nông trường, cũng phải cần đất đai. Phương Bắc đúng là tranh đoạt nguồn nước, nhưng tranh đoạt đều là có thể sử dụng nguồn nước. Giống như là những này đầm nước lượng lớn tích tụ địa phương. Côn Luân Tam Bộ các loại chăn thả bộ tộc, nếu như ở tại những này địa phương, chẳng lẽ muốn 3 ngày 2 đầu liền bị ngập một lần sao? Cái này hiển nhiên là liều mạng một dạng. Cho nên, bọn hắn không biết trị nước, mà những này hồng thủy đột kích lúc lại bị nuốt hết địa phương. Bọn hắn là không biết, cũng không dám cư trú. Hào Hầu nhìn xem những kiến trúc kia, nàng đồng dạng nghe không rõ những cái kia trị thủy danh từ. Thế nhưng những vật này, lại là cái kia bán heo tu kiến. Nàng không khỏi cảm khái một hồi, nhìn xem cái kia đập nước, sẽ trị nước nuôi không sống người nhà. Cho nên khắp nơi trào hàng thịt heo, thật đáng thương a. Hào Hầu mới không quan tâm những này sự tình. Người ta có 2 môn kỹ thuật liền lừa 2 môn tiền. Đợi đến về tới lều chỗ, Hào Hầu về tới gần chuồng heo gian nhà. Tây Vương Mẫu mong muốn để cho nàng và mình ở cùng một chỗ. Cuối cùng Hào Hầu cũng là vương tộc, hoặc là nói thần quan đều là trong vương tộc người. Nhưng Hào Hầu chỉ quan tâm ngựa mình. Cuối cùng con ngựa này là Tây Vương Mẫu muốn hiến cho đế. Nàng để cho những tù binh kia đến nô lệ đơn vị, đối chuồng heo tiến hành một ít thanh lý cùng cải tạo. Nàng trở lại phòng mình bên trong, bắt đầu lật xem chính mình dùng tiền mua đến cái kia quyền. Vốn là chỉ là ý định đuổi thời gian, cuối cùng tiền không thể hoa trắng. Thế nhưng không nghĩ tới, heo mẹ hậu sản hộ lý bên trong, thế mà còn có liên quan tới dê bò đồ vật. Mặc dù chỉ là nói ra đầy miệng, thế nhưng đã khơi gợi lên nàng hứng thú. Đang lúc Hào Hầu chuẩn bị tiếp tục hướng phía sau nhìn lên mùa liên quan tới dê bò nuôi trồng phương pháp, đến đây im bặt mà dừng, chỉ để lại vài cái đặc biệt lớn đánh dấu ký tự. Hào Hầu trừng tròng mắt, một tay lấy chính mình chiến đao rút ra, kém chút liền đem cái này thẻ gỗ cho băm. Bán heo, người thành công đưa tới ta hứng thú. Phía trên kia viết là, xem thử kết thúc, tìm A Tái tiếp tục trả tiền sau đó, mới có thể giải tỏa sau này nội dung. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.